Trần Phong mở bảng xếp hạng ra, cái công ty chế tạo ra vòng đeo cổ tay này cũng thật nhàm chán. Sau khi con chip kiểm trắc xuất hiện, bọn hắn đã nhanh chóng ở cột bạn bè, tăng thêm một ô điểm tiềm lực ở ngay bên cạnh tên của mỗi người. Không sai, tất cả bạn bè của ngươi đều có thể nhìn thấy, hơn nữa còn có một câu, chúc mừng ngài, điểm tiềm lực của ngài đã vượt qua 0% gen chiến sĩ trên toàn thế giới. Thật là quá mức a, vẻ mặt của Trần Phong đen thui. Ha ha ha. Từ Phi gửi tới một tin nhắn. Kha kha kha. Đây là tin nhắn do Khổng Bạch gửi tới. Phế vật. Đây là tin nhắn do Vương Thuần lưu lại. Đây là tin nhắn do Tần Hải lưu lại. Bạn bè như cái bẹn bà. Trần Phong thở dài, hắn nhìn một chút điểm tiềm lực của mấy cái tên này, Từ Phi 88 điểm, Khổng Bạch 99 điểm, Vương Thuần 86 điểm, Tần Hải chỉ có 60 điểm, thế nhưng không quan trọng, Tần Hải đã sớm là siêu cấp A được chứ. Có lẽ nên nghiên cứu một chút, phân tích và so sánh điểm giống nhau giữa thuộc tính của mấy người này, có lẽ sẽ phân tích ra được một ít gì đó. Trần Phong lâm vào trầm tư, rất lâu sau, hắn trải qua sự phân tích và so sánh, rốt cục cũng đạt được một cái kết luận, chẳng lẽ là càng xấu xí thì có điểm số càng cao. Linh, được rồi. Là do số liệu quá ít. Trần Phong thở dài. Coi như đạt được kết quả chuyện này đối với hắn thì cũng không có ý nghĩa gì, vẫn nên giao cho tổ chức nghiên cứu khoa học phân tích thì tốt hơn, hiện tại việc mà hắn cần phải làm là. Bước vào siêu cấp B, thế giới bây giờ mặc dù nhìn như có vẻ thái bình, thế nhưng lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Yêu tộc, cổ tộc, vĩnh viễn là lưỡi dao lơ lửng trên đầu, lúc nào cũng có thể hạ xuống, cho nên trước lúc này, nhất định phải trở nên càng thêm cường đại. Đây cũng là nguyên nhân hiện tại mà mọi người trên toàn thế giới đều cố gắng tăng cường thực lực. Tương lai, tốt nhất là nên nắm giữ ở trong tay của mình. Bây giờ thuốc thử siêu ít đã bộc lộ ra tác dụng, kế hoạch xong vào siêu cấp B của Trần Phong rốt cục cũng có khả năng tiến hành. Là lúc này rồi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, hơn nữa lần này hắn còn là tổng phụ trách dự án siêu ít, mọi cử động của hắn đều được vạn chúng chú mục, hắn vừa mới chuẩn bị bắt đầu kế hoạch, bên kia đã chuẩn bị xong hết thảy. Đã chờ ngài rất lâu. Ghen công hội thể hiện ra thành ý lớn nhất. Có yêu cầu gì ngài cứ việc nói. Nhân viên của tổ chức nghiên cứu khoa học cũng tới tham gia náo nhiệt. Thuốc thử siêu ít đã chuẩn bị xong. Nhân viên công tác hiệp hội chế tác ghen cũng đã chuẩn bị thỏa đáng hết thảy. Đa tạ. Trần Phong cũng không nói thêm cái gì. Cùng ngày, ở dưới sự chú ý của vô số người, Trần Phong chuẩn bị dùng thuốc thử siêu ít, đương nhiên, trước khi phục dụng, nhất định phải kiểm trắc mức tiềm lực, dù sao thì khi biết được mức tiềm lực, hiệp hội chế tác gen mới biết được đại khái cần bao nhiêu bình thuốc thử gen, thuận tiện sớm là một chút công tác chuẩn bị. Chỉ có điều là, khi nhìn thấy mức tiềm lực của Trần Phong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Một điểm. Đánh giá, ngu ngốc. Đây là cái đánh giá gì? Đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng. Hiển nhiên là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại đánh giá này, ngay cả nhân viên của tổ chức nghiên cứu khoa học cũng hết sức mất phương hướng. Cái đánh giá này, nguyên bản dường như là dành cho những người bình thường không tu luyện cái gì cơ mà. Vì cái gì? Trần Phong lại bị đánh giá như vậy. Như vậy thì cần phải chuẩn bị bao nhiêu bình thuốc thử gen? Nhân viên công tác hiệp hội chế tác gen thận trọng nhìn về phía nhân viên tổ chức nghiên cứu khoa học. Ai? Nhân viên của tổ chức nghiên cứu khoa học lau lau mồ hôi lạnh, do dự nói, nếu không, người đem hết thuốc thử gen trong kho hàng ra. Đám người. Nhân loại. Lại bước đi trên một con đường khác hay sao? Thanh âm lạnh buốt như trời đông giá rét buông xuống. Nhân loại không có cường giả cấp S, điểm này bọn hắn đã biết đến, dùng tuổi thọ ngắn ngủi của nhân loại, gần như đến thời điểm đạt đến cấp A đỉnh phong, thì tuổi thọ đã còn lại không nhiều, thời gian còn lại, không đủ để đánh vỡ hàng rào cấp S, thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhân loại vậy mà đi trên một con đường khác. Lực lượng siêu. Loại lực lượng này xuất hiện, làm cho thực lực của nhân loại tăng lên rất nhiều. Cực hạn nguyên bản cấp A đỉnh phong, cũng đã biến thành siêu cấp A đỉnh phong, dùng phương thức phân chia thực lực hiện tại của nhân loại, siêu A9 sẽ là như thế nào? Đương nhiên, vô luận lực lượng siêu mạnh cỡ nào, siêu cấp A cũng không có cách nào so sánh với cấp S, hiệu quả do gen năng lực cấp S mang tới, đã vượt xa thực lực do cảnh giới tăng lên mang lại. Bọn hắn tự nhiên cũng không lo lắng chuyện này. Điều duy nhất khiến cho bọn hắn lo lắng chính là, lực lượng siêu xuất hiện, có thể khiến cho tốc độ tu luyện của nhân loại tăng lên gấp 2, gấp 3 hoặc là càng nhiều hơn. Thời gian mà bọn hắn đi đến cái gọi là cực hạn siêu cấp A đỉnh phong cũng sẽ càng lúc càng ngắn, càng ngày càng dễ dàng, đến lúc đó, hàng rào cấp S có thể bị đánh phá hay không? Đi điều tra đi. Ta muốn biết, cái gọi là thuốc thử siêu ít này đến cùng là cái gì? Vâng. Xoạt. Hai đạo khói mù thổi qua trong bóng tối. Mà vào giờ khắc này, tại ghen công hội. Xong chưa? Trần Phong kỳ quái liếc mắt nhìn bọn hắn, bọn gia hỏa này đang ở trong góc nói thầm cái gì? Tốt. nhân viên công tác Hiệp hội chế tác gen điều chỉnh lại biểu lộ nói, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị hoàn tất, ngài hiện tại đã có thể phục dụng. Được. Trần Phong trực tiếp dùng thuốc thử gen. Oanh. Kim quang nổ tung, hào quang kỳ diệu lấp lánh, lực lượng trong cơ thể của Trần Phong trong chớp mắt tiến hành thuế biến, hết thảy năng lượng biến đổi về chất, trong cái nháy mắt đó, Trần Phong cảm giác được chính mình trở nên vô cùng cường đại. Lực lượng siêu. Đây là một cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Linh, người có cảm nhận được hay không? Thực lực của ngài ở dưới ảnh hưởng của cổ lực lượng này đang phát sinh cải biến, nhưng nếu như cổ lực lượng này biến mất, loại cái biến này cũng sẽ biến mất. Đúng vậy. Trần Phong khép hờ hai mắt. Lực lượng cường đại trôi qua trong chớp mắt, thế nhưng hắn vẫn như cũ còn đang đắm chìm bên trong sự cảm ngộ cùng với lý giải cổ lực lượng kia, hắn khép hờ hai mắt, không ngừng lĩnh ngộ luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nếu như có thể đem cổ lực lượng kia dung nhập vào trong cơ thể, không còn là mượn ngoại lực để bảo trì trạng thái nữa, mà là dung hợp chân chính. Linh, giúp ta phân tích tình huống vừa rồi. Được. Xoạt. Bên trong màn sáng lấp lóe vô số hình ảnh, đúng là hình ảnh vừa rồi mà thuốc thử siêu ít tiến vào trong cơ thể của Trần Phong. Ngươi ở đâu? Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Phải biết rằng, thuốc thử siêu ít thế nhưng là do một tay hắn nghiên cứu, ngay cả cách điều chế cũng là do hắn làm ra, hạch tâm của thứ này, bản chất chính là một chất xúc tác. Tất cả mọi thứ, thậm chí là lực lượng siêu vẫn ở ngay trong cơ thể của Trần Phong. Mà trong nháy mắt chất xúc tác tiến vào, Linh đã ghi chép lại hết thảy quá trình phản ứng. Hãy để cho ta xem một chút. Chất xúc tác đã làm như thế nào để dẫn động lực lượng siêu đi ra? Trần Phong tiền vào cái thế giới kỳ diệu này, người thường lĩnh ngộ lực lượng siêu, dựa vào chính là thiên phú, truy cầu loại cảm giác như có như không kia, chỉ cần cảm giác đúng là có thể nhẹ nhõm đột phá. Mà Trần Phong lại thích cẩn thận thăm dò, trực tiếp thăm dò bản chất. Chính là ngươi. Mắt của Trần Phong sáng lên. Mà vào lúc này, mọi người chung quanh nhìn Trần Phong đang đứng bất động tại chỗ, quay mặt lại nhìn nhau. Đoán chừng lão đại còn không biết mức tiềm lực của mình. Ai, lão đại chỉ một mực vùi đầu vào nghiên cứu, đoán chừng cũng không nghĩ tới mức tiềm lực của mình sẽ thấp như vậy đi, như vậy muốn lĩnh ngộ lực lượng siêu, không biết phải mất bao lâu. Đám người rất là tiếc hận. Các ngươi mau đi chuẩn bị cho hắn nhiều thuốc thử siêu ít hơn. Gen công hội liếc nhìn hiệp hội chế tác gen nói, hắn dù sao cũng là chế tác sư mạnh mẽ nhất trước mắt của nhân loại. Yên tâm. Hiệp hội chế tác gen cũng rất là bá khí nói, coi như Trần Phong không đạt đến được siêu cấp B, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ thuốc thử siêu ít, khiến cho hắn tùy thời có thể phát huy ra lực lượng siêu cấp B. Chỉ có điều là thông qua ngoại vật kích phát ra lực lượng siêu cấp B, cùng với bản thân lĩnh ngộ cuối cùng cũng có một chút chênh lệch. Trần Phong vì nghiên cứu khoa học làm ra cống hiến to lớn, không nghĩ tới lại không thể giúp được chính mình. Đáng tiếc. Đám người cũng cảm thấy có một chút đáng tiếc, mà đúng vào lúc này oanh. Trên người của Trần Phong bỗng nhiên lóe lên kim quang chói mắt, cổ hào quang chói mắt kia cuồn cuộn như sóng biển tuôn ra, gần như làm cho mọi người chói mù. ONG, kim quang bắt đầu khởi động, cổ lực lượng bình thản trên người của Trần Phong bỗng nhiên trở nên cực kỳ khủng bố, rất nhanh liền quay trở lại như bình thường. Hắn mở hai mắt ra, kim quang đáng sợ tỏa ra, đó là lực lượng cường đại ngưng tụ lưu lại. Đây là... Chúng người mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, cho dù Trần Phong không mở miệng nói. Thế nhưng bọn hắn vẫn yên nguyên cảm giác được cổ lực lượng cường đại mà quen thuộc kia. Đó là lực lượng siêu cấp B, hắn thế mà cứ như vậy đột phá. Người đã đột phá rồi sao? Đám người nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng thế. Trần Phong kỳ quái nhìn bọn hắn hỏi, các ngươi vừa rồi nói thầm cái gì vậy? Xoạt. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Đám người liếc nhìn nhau, sửng sốt nửa ngày cũng không thể lấy lại được tinh thần. Thật sự đã đột phá. Một lần duy nhất. Ở dưới tình huống mức tiềm lực chỉ có một điểm. Đây chính là cái gọi là gần như không có cách nào lĩnh ngộ. Mọi người nhìn về phía tổ chức nghiên cứu khoa học. Chẳng lẽ là sai lầm? Nhân viên của tổ chức nghiên cứu khoa học cũng không hiểu ra sao. Số liệu này, bọn hắn đã kiểm trắc cho cả vạn người, sẽ không có sai lầm mới đúng chứ. Hắn vội vàng để cho tổ thí nghiệm một lần nữa nghiên cứu cùng với chứng thực số liệu, nhưng mà vẫn không có vấn đề gì. Những ngày gần đây, đã có không dưới một vạn người tiến hành kiểm trắc, bọn hắn cũng đã tiến hành phân tích số liệu của một vạn người này. Coi như là như thế, cũng không có phát hiện ra vấn đề gì, nhất là đánh giá mức tiềm lực một điểm, gần như đều là người bình thường, cũng chưa có một người nào đột phá. Vị Trần Phong này. Nhân viên của tổ chức nghiên cứu khoa học cũng phát mộng, nếu cứ như vậy truyền đi, ngay cả người có một điểm tiềm lực cũng có thể đột phá trong một lần, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ bị hoài nghi. Sửa lại số liệu của Trần Phong đi. Lão đại tổ chức nghiên cứu khoa học thở dài. Đổi cái gì? Đem đánh giá ngu ngốc của Trần Phong,